Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, mạnh mẽ thân thể. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1722 chương mạnh mẽ thân thể. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Sở Xuân Thu sắc mặt không thay đổi, ánh mắt nhìn ra xa những này thương tộc là người. Đạm mạc nói, còn có người tưởng muốn chiến ấy ư, ta có khả năng phụng bồi. Thương tộc là người trầm mặc không nói, sắc mặt âm trầm, một vị trung vị hoàng cường già, trực tiếp bị, được, ngập trời ý chí oanh tiêu diệt. Sở Xuân Thu đặt chân trung vị hoàng cảnh giới sau đó. Thực lực thật là đáng sợ, cùng cảnh giới là người, cơ hồ không chịu nổi một kích. Đồn đãi thôn Thiên Thánh Kinh vốn là chỉ có một chút quái vật tài năng tu luyện. Nếu không nuốt hết ý chí trong quá trình hội, sẽ tự thân ý chí thác loạn, cuối cùng tu luyện tẩu nhánh, trở thành người điên. Này Sở Xuân Thu rốt cuộc có chấm hay không cường thịnh thể chất? Đám người trong lòng âm thầm nói, thương tộc là người, nhưng lại không có người dám tái khiêu chiến. Lâm Phong, cút bắt đầu, lúc này, Thương Khiếu một tiếng quát lên, thanh âm như là phích lịch, trên người quấn quanh ma kiếp uy lực áp, kinh khủng chí cực, phảng phất muốn hủy diệt tất cả. Lâm Phong ánh mắt hơi khẽ dơ lên, nhìn hư không là người, khóe miệng lộ ra một mảnh rét lạnh nụ cười. Những người này bị, được, Sở Xuân Thu sở nhục, chịu bó tay. Hiện tại tưởng muốn đem lửa giận tái giá đến trên người hắn. Thân hình chậm rãi bay lên trời, đứng ở hư không bên trên, trường bào phần phật, lạnh lẽo nhìn đối diện đám người, nói, ai muốn chiến, xuất ra. Thương Khiếu một bước bước ra, thương thiên lực lượng cuồn cuộn mà hàng, hình như có ngập trời uy lực áp phủ xuống Lâm Phong thân thể. Thương thiên uy lực, không chỗ nào không có. Đồng thời, Thương Khiếu trên người ma kiếp lực lượng lóng lánh hắc sắc mang, lộ ra lạnh lùng hơi thở. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ tru sát ngươi. Thương Khiếu lạnh như băng nói, lập tức một bước bước ra, trưởng lực nộ mà bổ ra. Nhất thời thương thiên trưởng ấn trong phảng phất dung nhập đen nhánh cướp lực lượng, ẩn chứa kinh khủng hủy diệt lực. Lưỡng chủng cổ kinh tương dung công kích, Lâm Phong nhìn này chém giết mà đến ma kiếp thương thiên trưởng, thần sắc lộ ra một mảnh cười lạnh, cước bộ một bước, ma quyền đuổi giết xuất ra, lộ ra kinh khủng cướp lực lượng, hư không bạo liệt, hủy diệt hơi thở cuồng loạn, trưởng ấn cùng ma quyền ở trên hư không bạo liệt, Lâm Phong trên người bọc phong hòa không gian pháp tắc lực lượng, bao trùm ma cùng đại địa pháp tắc áo giáp, lộ vẻ uy phong lẫm lẫm. Thập tuyệt là người, nếu là thành tựu nhiều hơn hệ pháp tắc, chiến đấu đứng lên ưu thế quá lớn. Đám người thấy giờ phút này Lâm Phong trên người bọc pháp tắc lực lượng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, phong hòa không gian pháp tắc cho tăng thêm tốc độ, đại địa cùng ma áo giáp là Lâm Phong tăng cường phòng ngự. Hắn còn am hiểu tử vong đẳng, chờ, pháp tắc đều là am hiểu công lực, công kích, tốc, phòng ngự, hoàn mỹ hòa tan vào một người trên người. Đây sẽ là nhiều hơn hệ pháp tắc thành hoàng thật lớn ưu thế. Chỉ là đáng tiếc, không thể thành hoàng, vô phương điều thiên địa pháp tắc lực, nếu không Lâm Phong nhất định sẽ càng thêm đáng sợ. Thương Khiếu thấy Lâm Phong đồng dạng nở rộ ma kiếp lực, nhất thời thần sắc lạnh hơn, trên người kinh khủng pháp tắc lực lượng giống giận, song trường phong ấn ngưng ấn đuổi giết xuất ra, nhất thời thương thiên rít gào, từng đạo kinh khủng thương thiên lực cuồn cuộn thẳng hướng Lâm Phong. Thương thiên ấn trung ẩn chứa kinh khủng cướp huy, thương thiên ấn cùng ma kiếp lực đều chủ công. Uy lực kinh khủng, nhất thời na, nọ, phiến hư không đều cuồng nổi hẳn lên, tràn ngập phá hủy tất cả uy áp. Lâm Phong bị, được, phong bao lấy thân hình cuồn cuộn hướng phía trước, một đạo đại địa trưởng ấn hướng phía trước đuổi giết xuất ra. Tuy nhiên cũng tại trong khoảnh khắc bị xé nứt thành phấn vụn, thuần túy đại địa pháp tắc ngưng tụ mà thành trưởng ấn. Mặc dù cùng thương thiên trưởng ấn cũng có không nhỏ chênh lệch, huống chi công kích của đối phương còn sáp nhập vào cướp lực lượng. Bất quá, thương khiếu cướp lực lượng không có ma pháp tắc đến khu động, lại có vẻ có chút không đủ. Ông, Lâm Phong tốc độ trong lúc đó nhanh hơn ra, bay thẳng đến phía trước cuồn cuộn trong công kích liền xông ra ngoài. Nhanh như thiểm điện, một tiếng ầm vang đáng sợ, tiếng bạo liệt hưởng truyền ra. Đám người trong lòng hung hăng nhảy lên, này Lâm Phong, dĩ nhiên trực tiếp thừa nhận này chủng đáng sợ công kích. Tuy nhiên phía trước trưởng ấn lại bị Lâm Phong ngạnh xanh xanh đích trùng kích nghiền nát rơi rụng. Mặc dù Lâm Phong trên người áo giáp cũng bị oanh được phấn toái, thân thể chấn động, khiến cho thân thể của hắn đều trì hoãn dưới. Tuy nhiên Lâm Phong cuối cùng là trực tiếp dùng thân thể thừa nhận được này đáng sợ lực công kích. Lượng, Lâm Phong phía sau, những này dung chuyển trường ấn oanh chung một chỗ, khiến cho không gian dung chuyển không ngớt. Tuy nhiên lúc này đám người tuy nhiên cũng tại thán phục Lâm Phong thân thể mạnh hoành. Loại công kích này mặc dù là rơi tại trung vị hoàng trên người, cũng muốn giết chết rơi rụng đi. Người này thân thể là càng đến càng vượt, kinh khủng, nhục thể của hắn đã trải qua, so với ta cùng ô đều phải đáng sợ không ít. Toan thì thào nói nhỏ, cổ yêu toan nghe bổn tôn thân thể, chính là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thấy Lâm Phong dùng thân thể phá tan thương khiếu phòng ngự, làm cho hắn rõ ràng, Lâm Phong thân thể đã trải qua, vượt qua bản thể hắn thân thể, một loại hạ vị hoàng công kích đều dung chuyển không được. Trừ phi là pháp tắc lực cường đại hạ vị hoàng, thương khiếu pháp tắc lực tại hạ vị hoàng hẳn là còn ở vào tam trọng tình trạng. Tái dùng thương thiên trưởng ấn dung hợp ma kiếp lực công kích, tuyệt đối năng lực phát huy ra thất trọng pháp tắc lực công kích đó. Lâm Phong đồng thời pháp tắc áo giáp là không chịu nổi. Dù sao hắn pháp tắc mặc dù so sánh thương khiếu tựa hồ lợi hại hơn một chút, nhưng là liền tứ trọng tả hữu, nhưng nhục thể của hắn lại cơ hồ đã trải qua, tương đương với 6-7 trọng pháp tắc công kích cường độ. Không thể phá vỡ, hạ vị hoa hậu kỳ cảnh giới nhân tài năng lực dung chuyển hắn thân thể. Lúc này, Sở Gia Điện trước trên chỗ ngồi trong đó một vị cường giả ánh mắt sắc bén, bình tĩnh nói, võ hoàng chia làm hạ vị hoàng, trung vị hoàng cùng với thượng vị hoàng. Ba cái cảnh giới trong là không tỉ mỉ phân cấp bậc, nhưng kỳ thật sự thực đều là hạ vị hoàng chênh lệch còn là rất lớn. Hạ vị hoặc pháp tác lực lượng có khả năng phân chia là cửu trọng, thương khiếu pháp tác lực lượng đến tam trọng. Nhưng Lâm Phong thân thể cường độ đã trải qua, tương đương với 6-7 trọng pháp tắc công kích mạnh như vậy hoành. Nói cách khác, nếu như thương khiếu không có mạnh mẽ thần thông công kích lời mà nói, Lâm Phong đứng ở đó nhượng thương khiếu oanh đều đuổi giết không được. Đến mức Lâm Phong thân thể phối hợp công kích của hắn, tuyệt đối đã trải qua, là đạt tới trung vị hoàng pháp tắc cấp bậc được rồi. Cũng ý nghĩa, Lâm Phong đã trải qua, có thể cùng trung vị hoàng chiến đấu. Nhìn tới một trận chiến này, cơ hồ là không có gì hoài niệm được rồi. Lâm Phong có thể có được cường hoành như vậy một khối thân thể, tự nhiên là bởi vì thiên uy chi kiếp cùng với ma đạo chi kiếp đồng thời cướp uy nguyên nhân. Chỉ riêng chỉ là vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh lời mà nói, độ thiên ma kiếp nan 9 lần có khả năng nhập trung vị hoàng. Không chỉ có là tu vi nhập trung vị hoàng, thân thể cũng nhập trung vị hoàng. Thừa nhận một lần cướp, thân thể tiến hóa một lần. Nếu như Lâm Phong chỉ là thừa nhận 3 lần thiên ma kiếp nan, thân thể hẳn là gần tương đương với tam đến tứ trọng pháp tắc công kích cường độ. Nhưng bởi vì một loại khác cướp tồn tại, khiến cho hắn đạt đến hôm nay thân thể, này cũng ý nghĩa không cần chờ hắn trải qua 9 lần thiên ma kiếp. Nhục thể của hắn liền đem vượt qua trung vị hoàng pháp tắc công kích trình độ. Một quyền oanh ra, có thể so với trung vị hoàng pháp tắc công kích. Thương Khiếu thấy Lâm Phong tới gần sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới Lâm Phong này một năm rưỡi tiến bộ như thế đáng sợ. Hơn nữa thiên ma kiếp lực không thể so với hắn yếu. Dùng ma đạo pháp tác lực phát huy ra đến công kích kích tuyệt đối mạnh hơn. Võ hồn lại xuất hiện. Thương thiên bàn tay như là nhất tôn ngũ chỉ sơn loại đuổi giết xuất ra. Ngập trời hắc mang quấn quanh tại ngũ chỉ sơn trên đồng thời hư không trong đó. Mấy chục đạo trưởng ấn từ tám mặt hướng Lâm Phong đuổi giết mà đến. Tất cả là thương thiên pháp tắc biến thành. Sát, Lâm Phong trong mắt bắn ra một đạo lạnh như băng quang. Tử vong pháp tắc lực phủ xuống, khiến cho Thương Khiếu cảm giác sinh mệnh trôi qua. Đồng thời, chỉ thấy Lâm Phong bàn tay hướng phía trước đuổi giết xuất ra. Đúng là một đạo đen nhánh tay lạnh như băng trưởng ấn. Này đen nhánh trưởng ấn toàn bộ đều là đáng sợ hắc ám ma kiếp mang lóng lánh. Nhưng lại lộ ra đáng sợ quyết định sát phạt lực lượng. Thương thiên bàn tay cùng ma kiếp quyết định trưởng ấn oanh chung một chỗ. Trong khoảnh khắc tan vỡ, đen nhánh hủy diệt trưởng ấn hướng phía trước tiếp tục đuổi giết xuất ra. Khiến cho Thương Khiếu sắc mặt tái nhợt. Trong lúc đó một đạo thuần trắng thương vương áo giáp bao phủ thân hình. Đem cả người hắn hộ ở trong đó. Lâm Phong bàn tay run lên. Hủy diệt trưởng ấn trực hệ ấn hướng Thương Khiếu đầu óc. Muốn đoạt tánh mạng của hắn. Hắn đây là tưởng muốn giết Thương Khiếu. Đám người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Lâm Phong thật ngông cuồng. Không chỉ có giết thương tộc nhân. Hiện tại hắn liền. Ngay cả Thương Khiếu cũng muốn chu sát rơi dụng. Oanh, từng đạo hủy diệt hơi thở trong lúc đó bạo phát đi ra. Là tại thương tộc nhân đồng thời phóng ra chính mình pháp tắc lực lượng. Kinh khủng thương thiên pháp tắc điên cuồng triển áp Lâm Phong. Mà Thương Khiếu tâm niệm vừa động, nhất thời thương vương áo giáp trở nên vô cùng hung ác. Đem đầu của hắn đều bao trùm ở... Khiến cho Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Nhưng trưởng ấn hay là không chút do dự ấn đi tới. Hủy diệt trưởng ấn oanh tại thương vương áo giáp bên trên lúc sau này. Nhất thời một luồng đáng sợ quầng sáng nở rộ. Áo giáp giảm bớt lực. Mặc kệ lực lượng ngươi ngập trời. Đều đừng nghĩ muốn đem lực lượng thấm vào thương vương áo giáp bên trên. Trừ phi công kích của ngươi cường đại đến có thể phá hủy thương vương áo giáp. Đây là một việc đế binh áo giáp. Lâm Phong tưởng muốn phá vỡ còn xa. Từng đạo thương thiên trưởng ấn hướng tới Lâm Phong đuổi giết mà đến. Lâm Phong bóp vỡ một quả trận phù. Thân thể của hắn trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện ở trong không trung. Quan sát thương tộc nhân đàn. Ông... Quang mang lóe ra, Lâm Phong cầm trong tay một mặt tấm chắn, bất quá lại không phải là chân chính độn giáp, mà là thiên diễn bàn cờ. Kinh khủng thần niệm điên cuồng thấm vào thiên diễn bàn cờ trong. Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú thương tộc là người, sát phạt khí điên cuồng tiết ra ngoài. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.